Nam Phi tiệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 45, 45, roi bạc có móc câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy người muốn mở miệng cầu tình. Nhìn thấy mặt đạm bạc lại âm trầm kia của Cổ Công Công, không khỏi nuốt lời nói đến miệng xuống. Các ngươi có ai cũng muốn hành thích bệ hạ, ngoan ngoãn đứng ra cho tạp gia. Tạp gia có thể giáo huấn nhẹ nhàng. Nếu mà bị tạp gia tìm ra chứng cứ muốn hành thích bệ hạ, tạp gia sẽ làm ngươi hối hận khi sinh ra trên thế giới này. Tĩnh lặng, im ắng một mảnh, toàn trường một mảnh an tĩnh. Không ai dám mở miệng nói chuyện. Có lẽ Cổ Công Công cũng dự đoán được. Những người này căn bản sẽ không thừa nhận. Người tới, người trong cung, toàn bộ đều cẩn thận lục soát cho tạp gia. Nếu có tìm được hung khí, tạp gia nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Vâng, Cổ Công Công. Một đám thị vệ mênh mông cuồn cuộn rời đi. Lực chú ý Cổ Công Công một lần nữa tập trung ở trên người Tương mỹ nhân. Bật cười thành tiếng. Nụ cười này chỉ là nụ cười bình thường, lại vô cớ làm tất cả mọi người cảm giác nụ cười này là ma quỷ mỉm cười, mang theo hàn ý thấu xương. Người tới, dùng roi bạc có móc câu đánh mạnh cho tạp gia. Không có mệnh lệnh của tạp gia không được dừng lại. Vừa nghe đến roi bạc có móc câu, không chỉ có nhóm Nam Phi sắc mặt biến đổi, ngay cả mặt tiểu thị đứng một bên đều trắng như tờ giấy. Chỉ chốc lát sau, liền có một thị vệ cầm roi bạc trong tay chậm rãi đi ra. Đây tất cả đều là roi bạc có móc câu. Vừa nhìn, mặt mọi người không khỏi trầm xuống. Đặc biệt là Lăng Thanh Thần. Đứng ở một góc, nhìn đến cái roi này, mắt co rụt lại. Đây tất cả đều là roi có móc câu. Nếu là thật sự đánh vào trên người, thật là có bao nhiêu đau đớn. Chẳng phải là sẽ câu ra một tầng da thịt. Không chỉ có mắt Lăng Thanh Thần co rụt lại. Ở đây hơn phân nửa người đều không ngừng co rúm lại. Roi kia, không phải là roi khi bệ hạ ở trên giường thích dùng nhất sao? Tuy rằng không phải cùng một cái, nhưng cũng không khác biệt là mấy. Nghĩ đến cảm giác thống khổ khi roi kia quất ở trên thân người, thân mình chúng nam tử không khỏi run lên một cái. Nếu có thể, đời này bọn họ không bao giờ muốn nếm thử loại cảm giác đau thấu tâm cam này. Thị vệ cầm roi, vút, vung roi trên không trung một cái. Cái vung này chỉ là thử roi. Tiếng roi, vút vút, kia làm vô số người không khỏi ôm chặt thân mình. Dường như roi có móc câu ngân quang lấp lánh kia là đánh ở trên người mình. Một tiếng, vút, tiếp theo này là thật thật tại tại đánh ở trên người Tương mỹ nhân. Chỉ một tiếng phát ra, Lăng Thanh Thần thậm chí có thể phát hiện, nam tử gọi là Tương mỹ nhân kia, da thịt bị chóc ra từng miếng, máu tươi không ngừng ứa ra, chảy đầm đìa, trên roi bạc móc câu kia. Từng giọt huyết châu tròn xoe, từng giọt no đủ bám vào. Mà Tương mỹ nhân kia kêu đau một tiếng, suýt chút nữa hôn mê. Trên mặt đau đến vặn vẹo, tứ chi lại vô lực rũ ở một bên. Muốn giãy giụa né tránh một roi kia, chỉ là tứ chi đều không thể động đậy. Đành tận mắt thấy một roi bạc có móc câu đánh ở trên người mình như vậy. Đau đớn mãnh liệt kia, làm người sống không bằng chết. Tuyệt vọng đến nhắm con mắt lại, không nhìn roi nghênh diện đánh tới kia nữa, không tiếng động rơi lệ. Hận, y rất hận, y vốn có một gia đình hạnh phúc, chính là lại bị hôn quân tàn bạo kia sống sờ sờ phá hủy. Mẫu thân hàm oan chết thảm, phụ thân tuẫn tình, trong nhà già trẻ lớn bé đều bị bỏ tù vô cớ. Chém đầu, lưu đày, mà y lại vì có một bộ dạng tốt. Bị Cổ Công Công nhìn chúng, giữ tại trong cung, nhiều năm như vậy, y nhẫn nhục chịu đựng, đi từng bước bò đến vị trí mỹ nhân, đi từng bước một lấy được tín nhiệm của bạo quân kia. Chỉ vì muốn giết nàng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Hận, y rất hận, cuối cùng vẫn là không thể vì phụ mẫu, người nhà báo thù, còn mất đi cả tính mạng mình. Đừng đánh. Đừng đánh nữa, lại đánh nữa, sẽ đánh chết người. Lăng Thanh Thần cũng không nhìn được nữa. Đứng dậy một cái, muốn đi đoạt cái roi kia trong tay thị vệ. Một nam tử bên cạnh muốn giữ Lăng Thanh Thần lại. Không nghĩ rằng bị Lăng Thanh Thần dùng sức kéo ra một cái. Suýt chút nữa thân mình không đứng vững được. Không khỏi có chút lo lắng nhìn Lăng Thanh Thần vội vàng tiến lên kia. Mọi người đều muốn cứu hắn. Nhưng mà người Tương Mỹ Nhân hành thích chính là bệ hạ. Lại đắc tội Cổ Công Công. Ai dám mở miệng cầu tình? Nếu đã mở miệng, xui xẻo vẫn là mình a. Lăng Thanh Thần còn chưa có vọt đến chỗ thị vệ đánh Tương Mỹ Nhân kia. Đã bị hai thị vệ khác bên cạnh đè bả vai lại. Không thể động đậy. Cổ Công Công, ngươi đừng đánh hắn nữa. Ngươi xem hắn đều sắp không chịu nổi. Vùng phất trần, nhéo tay Hoa Lan, sờ sờ mũi, kiềm chế bước chân đi đến bên người Lăng Thanh Thần. Ồ, đây không phải là Lăng Nhị Công Tử sao? Như thế nào? Lăng Nhị Công Tử muốn vì hắn cầu tình sao? Hay là, ngươi cùng hắn là đồng lõa? Cổ Công Công một câu này ra tới. Gần như tất cả mọi người vì Lăng Thanh Thần đổ mồ hôi lạnh một trận. Lăng Nhị Công Tử này là ai a? Không có đầu óc. Nếu Cổ Công Công nhìn hắn không vừa mắt, coi hành vi này thành đồng mưu phạm tội đổ trên người hắn, chỉ sợ cửu tộc của hắn đều phải bị tiêu diệt. Còn nữa, nếu Cổ Công Công lại phát hỏa, chút hỏa này ở trên người bọn họ, nói bọn họ cũng là đồng mưu. Vậy còn không phải, Sở Giật đứng ở cuối cùng, đi về phía trước vài bước, uốn gối thi lễ. Cổ Công Công, Lăng Nhị Công Tử vừa mới tiến cung. Đối với trong cung tất cả đều còn chưa quen thuộc. Không rõ sai lầm Tương Mỹ Nhân phạm phải đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Cho nên mới sẽ nhất thời thất lễ. Xin Công Công đại nhân đại lượng. Đừng so đo với người không có kiến thức này. Lăng Thanh Thần nâng lên mắt to ngập nước kia. Có chút mê mang nhìn Sở Giật một thân bạch y như tuyết. Trích tiên thanh nhã kia, một cái kinh diễm, một cái sùng bái, đó không phải Sở đại phu sao? Hắn làm sao cũng ở chỗ này? Nhưng mà nơi này không phải dưới thị quân hoặc là người hầu mới đến sao? Chẳng lẽ hắn cũng là người của bệ hạ? Cách chương.